pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Một đường hướng Bắc 15, đệ nhị càng. Sư tử ám chọc chọc chờ ở nơi này còn có một nguyên nhân chính là hy vọng chúng nó bi kịch cũng phát. Sinh ở bầy sói trên người, có nạn cùng chịu a. Bằng gì lạc đà chỉ công kích chúng nó. Kỳ thật hiện tại Lâm Tịch là có thể dùng tinh thần thứ trực tiếp đem lạc đà thu thập rớt. Không làm như vậy gần nhất là muốn cho tiểu sói con nhóm rèn luyện một chút đoàn đội phối hợp. Thứ hai là nàng dùng tinh thần thứ phóng đảo lạc đà như vậy to con liền không có dư lực mở ra radar. Ra quét, còn có một đám sư tử chờ xem diễn đâu. Lâm Tịch chính mình đều không có ra tay. Chỉ ở một bên dùng tinh thần câu thông bầy sói chỉ huy. Chủ yếu là dạy dỗ ấu lang như thế nào nghênh ngang tránh đoàn. Công kích lạc đà đồng thời không cần chính mình bị thương tổn. Sư vương càng xem càng thất vọng, càng xem càng kinh tủng. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì lang a? Nói chúng nó tất cả đều là người câm còn không phải. Bắt đầu hù dọa lạc đà thời điểm gào dựng thẳng kính a. Nhưng toàn bộ trong chiến đấu bầy sói cư nhiên không rên một tiếng. Tê mỏi, trầm mặc là kim sao? Đáng sợ nhất chính là bầy sói tiến thối có độ, phối hợp đến thiên y vô phùng. Liền những cái đó ấu lang đều là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Nghiêm nghị không sợ, kết quả cuối cùng là, bầy sói lấy không thương tổn thành công làm đảo lạc đà. Sau đó làm thành một vòng tròn. Chờ lang vương ăn cơm siêu sư vương hiện tại đã không dám đi tống tiền. Này bầy sói quá quỷ dị có mộc có a. Tiếp theo sư vương thấy làm nó cuộc đời này đều sẽ làm ác mộng một màn. Chỉ thấy kia chỉ nghé con giống nhau đại bạch lang. Cư nhiên chảo nắm một thanh hàn quang lấp lánh chủy thủ. Không vội không hoảng hốt ở cắt lạc đà bướu lạc đà. Mà những cái đó lang tắc lười biếng cho chúng nó lão đại trông chừng. Xem ra là tập mãi thành thói quen. Sư vương nháy mắt cảm giác chính mình tất cầu. Lang vương sẽ võ thuật. Ta cũng khiêng không được a. Nương tử nhóm, triệt. Sư vương một tiếng huýt. Chúng sư rời đi. Lâm Tịch không biết chính là. Từ nay về sau ở sư đàn trung lưu truyền thứ nhất cảnh cáo. Phàm là thấy bạch lang vương dẫn dắt bầy sói. Một chữ, nắm chặt chạy a. Bởi vì kia đã không chỉ là một con lang. Đó là một con lang yêu, chảo lấy một phen tiểu đao, đi săn vô cùng phong tao, xem nó chạy nhanh chạy trốn, nếu không biến thành bánh bao thịt, bầy sói đâu vào đấy ăn no nê chiến cơm, một đám vô cùng ngạo kiều, thảo nguyên nhất ca sao, còn không phải làm theo bị vương sợ tới mức tè ra quần. Kỳ thật Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn cùng sư tử một trận chiến. Đồ ăn khan hiếm cũng không phải chính yếu nguyên nhân. Nàng nhớ rõ, xuyên qua sa mạc sẽ có một mảnh ốc đảo. Nơi đó tụ tập một đoàn cực kỳ hung hãn sư tử. Lâm Tịch muốn cho bầy sói nhóm trước luyện luyện tập. Tương lai gặp nàng trong lòng cũng có chút số. Có một lần thành công chiến thắng sư đàn tiền lệ. Bầy sói cũng sẽ không quá sợ hãi chúng nó. Hai cái bướu lạc đà đem Lâm Tịch bối túi tắc đến tràn đầy. Lang dạ dày tuyệt đối là co giãn, chúng nó đã có thể một lần ăn xong mấy chục cân thịt. Cũng có thể nhẫn đói chịu đói dài đến một, hai tháng không ăn cơm siêu đây là tiến vào sa mạc tới nay phong phú nhất một đốn bữa tối. Ăn chán chê qua đi, không nên lặn lội đường xa, Lâm Tịch thăm dò một chút phụ cận, cũng không có cái gì tiềm tàng uy hiếp. Ở rời xa đà thi địa phương tìm chỗ thích hợp nghỉ ngơi địa phương dàn xếp xuống dưới. Không ở lạc đà thi thể phụ cận là bởi vì hừng đông thời điểm sẽ có kên kên văn phong tới. Bọn người kia chính là sa mạc câu bi ruồi bỏ, thực thảo người ghét, thái dương dâng lên thời điểm, bầy sói lại lần nữa bước lên hành trình, thành niên lang đem bọn nhãi danh hộ ở bên trong, lão lang bác thường thường báo cho tiểu lang không được tùy tiện chạy ra đi. Sẽ dẫm đã có độc xa bò cạp mà toi mạng, nhìn lão lang bác tuổi già sức yếu bộ dáng. Lâm Tịch mặc danh nhớ tới chính mình ở nhà giữ trẻ khi cái kia tóc trắng xóa nguyên nãi nãi. Cũng là như thế này nhất biến biến không nề này phiền lải nhài. Không cần như vậy, không được như vậy, nhớ rõ lúc ấy các bạn nhỏ đều thực chán ghét nàng. Thẳng đến có một lần nàng dùng thân thể bảo vệ tiểu bằng hữu. Chính mình lại bị chạy như bay mà đến xe máy đánh ngã. Giống như mọi người đều sợ tới mức khóc, nàng lại cười nói cho đại gia không có việc gì. Nàng đợi lát nữa liền sẽ đứng lên. Chính là nàng rốt cuộc không đứng lên. Về sau 5 tháng, Lâm Tịch mỗi lần nhớ tới nàng, trong lòng một chút đều không có khi còn nhỏ cái loại này phiền chán cảm xúc. Chỉ có nhàn nhạt ấm áp hơi hơi khổ. Lâm Tịch nghĩ, chờ bình an tới rồi cực bắc nơi, khiến cho lão lang bác an tâm dưỡng lão đi. Cái này lang bà ngoại kỳ thật cũng man vất vả. Theo trời đông giá rét đã đến, sa mạc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lúc càng lớn. Động vật trên cơ bản đã không có, có thể thấy thực vật cũng càng ngày càng ít, chỉ ngẫu nhiên có thể ở khô cạn lòng sông biên thấy mấy viên chết héo hồ dương lấy cực độ vặn vẹo. Thiên kỳ bách quái tư thái soát tồn tại cả mơ siêu Lâm Tịch vẫn luôn đều đối này được xưng, sinh mà ngàn năm bất tử, chết mà ngàn năm không ngã, đảo mà ngàn năm không hủ thực vật tràn ngập hướng tới. Hình ảnh thượng như vậy vặn vẹo khô khốc chạc cây, tựa hồ hướng mọi người ở kể ra cái gì, kim hoàng sắc biển cát, kim hoàng sắc hồ dương, lệnh nhân tâm sinh cảm khái, chính là hiện tại chính mình gặp được, cũng bất quá như thế, nơi này từ trước là một cái con sông, trải qua thương hải tang điền, hiện giờ cũng chỉ thừa thưa thớt hồ dương chứng kiến đã từng sinh cơ bừng bừng. Lâm Tịch dừng lại đi tới bước chân, mặt sau đi theo bầy sói đều hồ nghi nhìn nàng. Vương là không biết mệt mỏi, cũng không phải, như vậy đột nhiên dừng lại, khẳng định là lại có chuyện phát sinh, chẳng lẽ sư tử lại đưa lạc đà tới. Bầy sói, rầm rầm, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Các tiểu tổ xếp hàng chạm hảo, chuẩn bị xuất phát, chính là chúng nó vương chỉ là ngốc lăng lăng đứng thẳng. Nhưng tai lắng nghe bộ dáng, cũng không có phát ra bất luận cái gì mệnh lệnh. Lâm Tịch ngửi được đồng loại hơi thở, tiêu xứng bảy chỉ, cùng chúng nó rằng co, là 4, 5 cá nhân giống như còn có lạc đà. Lâm Tịch hạ đạt mệnh lệnh, im tiếng, lén đi, vì thế chúng lang bao gồm những cái đó ấu lang đều khẽ bước tiềm tung. Thật cẩn thận đi theo chúng nó vương, tộc đàn toàn thể lang tâm đại duyệt, xem ra thật sự có lạc đà, bữa ăn ngon bữa ăn ngon. Vòng qua một cái thật lớn cồn cát, bầy sói thấy được lệnh chúng nó tinh thần rung lên trường hợp. Đích xác có lạc đà, chính là còn có 5 chỉ 2 chân, trong đó 2 chỉ 2 chân cầm hắc ống, mà cùng 2 chân giằng co, là 7 chỉ chúng nó đồng loại, cùng Lâm Tịch trong đội ngũ bầy sói so sánh với. Này 7 chỉ lang liền tương đương chật vật, tê mỏi, như thế nào cảm giác ở tự mình làm thấp đi đâu. Khô khốc lông tóc không hề có ánh sáng, hai xương sườn đầu xông ra, bụng ao hãm, quả thực là da bọc xương a. Lại xem kia so le không đồng đều đầu sói, không có chút nào lang tộc cao ngạo cùng yêu nhã, hai má thon gầy, hai mắt bạo đột, cứ việc phát ra hung tợn quang mang, chính là thấy thế nào đều là hữu khí vô lực cảm giác. Này đàn anh em không phải là nửa năm không khai hồ đi. Này 7 chỉ lang sinh ý không tốt lắm a. 7 chỉ lang, chủ yếu là ngành sản xuất cạnh tranh quá kịch liệt. Này 7 chỉ lang hẳn là cũng biết 2 chân kia căn hắc ống lợi hại. Cũng không dám ngang nhiên phát động công kích, nhưng là lại đói đến tàn nhẫn, không chịu rời đi, vì thế hai bên cứ như vậy ở chỗ này giằng co. Hiện tại là chân chính ma côn đánh lang hai đầu sợ hãi. 5 người chỉ có 2 khẩu súng, hơn nữa như cũ là rất quen thuộc 38 thức súng trường. 38 đại cái khuyết điểm chính là bắn tốc chậm, xuyên thấu lực cường, tạo thành miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, giống nhau 3 phát hoặc là 5 phát, liền lên đạn kia viên đạn tính thượng nhiều nhất 6 viên. Cho nên bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay, chọc giận bầy sói rất có thể lưỡng bại câu thương. Chúng lang mắt mạo kim quang nhìn Lâm Tịch, vương, lại có lạc đà lạp, thỉnh chỉ thị, hết chương.